Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 thăm dò quy tắc. Chương 54 cùng lúc đó, kia cổ hàn ý tới nhanh đi cũng nhanh, tầng mây bị gió thổi khai, ánh mặt trời một lần nữa sái lạc xuống dưới. Phạm Tất Tử không hiểu ra sao. Không biết lúc trước trong nháy mắt kia quái dị có phải hay không chính mình ảo giác, mà xe ngựa. Phía trên, Triệu Phúc Sinh có chút tiếc nuối nghe Thức Hải Nội nhắc nhở. Nhiếp Thu Lệ quỷ thất bại, tuy nói phong thần bảng đã nhắc nhở quá nàng địa ngục cấp bậc quá thấp. Vô pháp vây khốn hung cấp trở lên lệ quỷ, nhưng nàng vẫn ý đồ muốn lợi dụng địa ngục đặc điểm thử muốn đem chính mình ngự sử lệ quỷ tiễn đi. Cuối cùng như nàng sở liệu giống nhau thất bại, bất quá Triệu Phúc Sinh đối này sớm có đoán trước. Bởi vậy nàng cũng không nhụt chí, mà là nghĩ nghĩ, lấy ra dấu ở cổ tay áo chung con quỷ kia tay. Cũng lại lần nữa thi triển địa ngục, bóng ma không tiếng động đem quỷ thủ nuốt hết, héo rút quỷ thủ. Vừa vào địa ngục khoảnh khắc, nhanh chóng bắt đầu chướng đại. Hơn nữa bị nó nắm ở trong tay ra người giấy, bang, một tiếng rơi xuống, nhưng quỷ thủ khôi phục. Lúc sau cũng không có động tĩnh, mà là bị địa ngục lực lượng hạn chế, Triệu Phúc Sinh thần thức cùng địa ngục chặt chẽ tương hệ. Lúc này thế nhưng cảm giác được rõ ràng chính mình tùy thời có thể đụng chạm, tìm được quỷ thủ. Cập rơi xuống ra người giấy nơi vị trí, địa ngục hết thảy đều ở nàng ý niệm bên trong. Loại cảm giác này quá huyền diệu, nhưng nàng có thể ẩn ẩn cảm thấy quỷ thủ không thể khống. Quỷ đủ một chương nắm chặt, phảng phất ở bản năng tìm kiếm bản thể, muốn đột phá địa ngục phong tỏa, xin cơm quỷ bản thân phẩm giai đã đạt tới sát cấp. Tuy nói Triệu Phúc Sinh đem này phân giải, nhưng phân giải xuống dưới quỷ thủ bản thân liền đại biểu xin cơm quỷ giết người pháp tắc. Là xin cơm quỷ thân thể mạnh nhất bộ phận, bởi vậy tầng thứ nhất địa ngục nếu muốn đem này quỷ thủ hoàn toàn khống chế, đối trước mắt Triệu Phúc Sinh tới nói vẫn là hơi có chút khó khăn, địa ngục chỗ tốt cũng thực rõ. Rằng, quỷ thủ một khi bị thu vào địa ngục, liền làm như hoàn toàn cùng thế giới này cách ly mở ra. Phảng phất ở chung hai cái bất đồng thời không, Triệu Phúc Sinh suy tư là lúc. Cảm ứng được quỷ thủ giãy giụa, tức khắc ý niệm một, chảo, lại đem quỷ thủ cùng ra người giấy đồng thời chảo ra, kia quỷ thủ một bị chảo ra địa ngục. Tức khắc liền muốn bằng mượn bản năng giết người, Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống, đem ra người giấy nhét vào quỷ thủ bên trong. Cùng thời khắc đó, nàng Thức Hải Nội phong thần bảng nhắc nhở, cảm ứng được quỷ thủ sống lại. Khấu trừ 5 điểm công đức giá trị trấn áp, địa ngục sử dụng quá độ, khiến cho ký chủ ngự sử quỷ vật sao động. Khấu trừ 10 điểm công đức giá trị trấn an. Triệu Phúc Sinh không dự đoán được này ra ra vào vào công phu. Chính mình còn sót lại công đức giá trị liền bị lại khấu trừ 15 điểm. Hiện giờ chỉ còn 25 điểm công đức đáng giá, nàng cau mày xem trong lòng bàn tay một lần nữa thu nhỏ. Lại sau hóa thành mini cánh tay quỷ thủ, một chương da người giấy bị nó chặt chẽ khẩn khấu ở trong tay, kinh này thử một lần. Triệu Phúc Sinh tuy nói tổn thất một bộ phận công đức giá trị, nhưng cũng thí ra mấy cái quan trọng tin tức, địa ngục sử dụng không phải vô hạn chế, đặc biệt là ở nàng trước mắt công đức không đủ, tự thân lợi thế không đủ dưới tình huống. Địa ngục thường xuyên sử dụng khả năng sẽ dẫn phát nàng ngự sử lệ quỷ sống lại. Đem chịu khống lệ quỷ thu vào địa ngục sau một lần nữa thả ra khi. Lệ quỷ dĩ lại lần nữa mất khống chế tỉ như này chỉ quỷ thủ. Nàng nguyên bản lợi dụng ngự sử quỷ vật pháp tác đã đem này chế phục. Nhưng từ địa ngục ra ra vào vào, vẫn một lần nữa kích phát quỷ thủ pháp tác quan trọng nhất. Là quỷ thủ sống lại lúc sau, giống như ăn uống, biến đại, ra người giấy không thể lại thỏa mãn trấn an nó nhu cầu, nếu không phải thời khắc mấu chốt phong. Thần bảng sử dụng công đức giá trị đem này trấn áp. Quỷ thủ khả năng sẽ lại lần nữa mất khống chế. Trải vuốt rõ ràng này vài giờ quy tắc sau. Triệu Phúc Sinh không tự giác trường thở phào một hơi. Lúc này đây thí nghiệm hoàn toàn đáng giá. Trước tiên tiêu hao công đức giá trị tổng kết ra hữu dụng kinh nghiệm. Tương lai có thể tránh cho chính mình ở trong lúc nguy cấp phạm sai lầm. Hiện giờ xem ra. Công đức giá trị thật là một cái thứ tốt. Nàng hoàn toàn không đủ dùng. Phúc Sinh. Vừa mới, xe ngựa ở ngoài. Phạm Tất Tử nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vừa mới kia trận âm phong có chút tà môn. Vạn An huyện hiển. Giờ cũng không phải là giống nhau đại hung nơi. Quỷ vụ xuất hiện khiến cho triều đình từ bỏ nơi này. Giống nhau ngự quỷ giả dễ dàng không dám bước lên này phiến thổ địa. Liền sợ có đến mà không có về gần nhất lúc sau chịu quỷ vụ ảnh hưởng. Trên người lệ quỷ gia tốc sống lại. Đến lúc đó chết ở chỗ này. Tình huống như vậy hả? Một có gió thổi cỏ lay. Phạm Tất Tử liền lo lắng đề phòng. Lo lắng có quỷ quấy phá. Tuy nói kia âm phong tới nhanh đi cũng nhanh. Nhưng Phạm Tất Tử vẫn càng nghĩ càng là bất an. Vẫn là căng ra đầu hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh không nhanh không chậm đem kia một lần nữa thu nhỏ. Lại mini quỷ cánh tay nhét vào cổ tay áo. Nghe được Phạm Tất Tử nói chuyện. Liền nói, không có việc gì. Vừa mới ta thử quỷ lực lượng. Không có vấn đề. Tê. Uống. Bàng Chi huyện đám người đảo hút khí lạnh. Phạm Tất Tử nghi hoặc cũng bị nghẹn hồi lung chung. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng nghiêng đầu lẫn. Nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ. Bọn họ hai người năm đó bị Triệu Đoan nhận nuôi. Cùng Triệu Khải Minh từ nhỏ một khối lớn lên. Cùng đi Triệu Khải Minh đi trước Vạn An huyện đi nhậm chức. Tận mắt nhìn thấy đến Triệu Khải Minh ngự sử lệ quỷ. Sau bị lệ quỷ ảnh hưởng mất khống chế. Mỗi sử dụng lệ quỷ lực lượng nhiều một phân, liền sẽ bị quỷ đồng hóa, trở nên lạnh nhạt mà tàn nhẫn, mất đi nhân loại tình cảm, làm càng nhiều bản năng, giết chóc, cảm chiếm cứ thượng phong. Triệu Phúc Sinh ngự sử quỷ vật chính là lúc trước Triệu Khải Minh mất khống chế cùng cái. Ngày đó ở trấn Ma Tư khi nàng trấn áp sống lại Triệu thị vợ chồng đã sử dụng quá lệ quỷ lực lượng. Mà lúc này đây nàng tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, có thể phân giải xin cơm ngõ nhỏ nội lệ quỷ, nhất định cũng là sử dụng lệ quỷ lực lượng, một cái may mắn ngự sử lệ quỷ tân nhân. Như thế nào sẽ ở ngự sử hung hãn lệ quỷ sau có thể đem này hoàn toàn chế phục? Thả liền sử dụng hai lần lệ quỷ lực lượng, lại như là nửa điểm nhi không chịu này ảnh hưởng dường như... Nàng thậm chí có việc nhi không có việc gì còn dám đùa nghịch lệ quỷ. Chẳng lẽ không sợ tao quỷ phản phệ sao? Phạm Tất Tử trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đi hỏi. Rất sợ đem Triệu Phúc Sinh làm tức giận. Hắn thậm chí có chút bất an thả âm u tưởng. Triệu Phúc Sinh biểu hiện quá quỷ dị. Nàng biết chữ. Số. Thả tính cách khôn khéo mà bình tĩnh. Ngự quỷ lúc sau nàng không chút hoang mang, nàng bản thân có phải hay không một cái che giấu phi phàm ngự quỷ người. Mà hết thảy này người giấy trương lại có biết hay không? Nếu người giấy trương hoàn toàn không biết gì cả, thiên hạ lại như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự? Nếu là người giấy trương sáng sớm liền biết Triệu Phúc Sinh phi phàm chỗ, ngày đó thu đồ vật. Chỉ điểm chính mình huynh đệ Họa Thủy Đông dẫn phương pháp. Có phải hay không cố ý muốn dẫn chính mình huynh đệ cùng Triệu Phúc Sinh kết thù? Hắn càng nghĩ càng là bất an. Nhìn về phía Trương Truyện Thế ánh mắt đều mang theo vài phần hận sắc. Triệu Phúc Sinh không biết. Hắn trong lòng suy nghĩ. Ở thử một phen địa ngục tác dụng lúc sau. Nàng nhịn không được lại thử tưởng lại lần nữa mở ra tầng thứ hai địa ngục. Thức hải nội. Phong thần bảng đáp lại truyền đến. Ký chủ công đức giá trị không đủ 1.000 điểm. Mở ra tầng thứ hai địa ngục thất bại. Thất bại phản hồi ở Triệu Phúc Sinh dự tính trong vòng. nhưng nàng biết được mở ra tầng thứ hai địa ngục sở cần 1.000 điểm công đức giá trị khi vẫn là nhíu mày. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã cơ bản có thể xác định công đức giá trị thu hoạch là cùng nàng xử lý quỷ án lớn nhỏ, quỷ vật phẩm giai cao thấp cùng với đề cập phạm vi chịu cứu dân chúng nhân số có quan hệ. 1.000 điểm công đức giá trị tuy nói không ít, nhưng đối nàng tới nói cũng không phải một cái vô pháp chạm đến thiên văn số lượng từ, lệnh nàng cảm thấy có chút bất an. Là tầng thứ hai địa ngục mở ra công đức sở cần số lượng vừa lúc là lần đầu mở ra 10 lần. Nếu lúc sau mở ra địa ngục đều là dựa theo cái này bội số tới tính, kia nàng nhưng có đến bận rộn, không có tiền còn chưa tính, công đức cũng không đủ, nàng lẩm bẩm tự nói. Xem ra muốn nỗ lực chảo quỷ, xe ngựa ở ngoài. Trương Truyện Thế mơ hồ nghe được nàng nhắc tới, không có tiền. Tiện đà lại nghe nàng nói nỗ lực, chảo quỷ. Không khỏi đánh cái giật mình, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Lúc sau không còn có cổ quái sự tình phát sinh. Bàng Chi huyện chờ đoàn người dựa theo Triệu Phúc Sinh phân phó. Về trước trấn Ma Tư Trung. Triệu Phúc Sinh ở xin cơm ngõ nhỏ ngây người 3 ngày. Yêu cầu rửa mặt đánh răng, nàng xuống xe ngựa không có cùng Bàng Chi huyện đám người hàn huyên. Liền lập tức trở về trấn Ma Tư nội chính mình lâm thời nơi ở, Phạm Tất Tử huynh đệ 2 người làm. Thỏa đáng ngày đó nàng giao đãi sự tình trở về sau. Hiển nhiên tìm người đem trấn Ma Tư một lần nữa quét tước một lần, nha môn trong đại đường lây dính vết máu bị rửa sạch, rách nát địa phương cũng bị đơn giản tu bổ, Triệu Phúc Sinh cư trú phòng cũng có người trước tiên sửa sang lại, sạch sẽ quần áo, giày vớ tất cả đặt ở nàng giường đệm thượng, trên giường đệm chăn đồ dùng tất cả đổi quá, Phạm Thị huynh đệ cũng không biết nàng này một chuyến có thể hay không hồi, nhưng 2 người mặt ngoài công phu cũng đã làm được, thế giới này cường giả vi tôn. Nàng một khi bày ra ra đáng giá người sợ hãi lực lượng, sinh hoạt tức khắc thuận tiện lợi rất nhiều. Triệu Phúc Sinh đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi sạch sẽ xiêm y ra tới khi bên ngoài sai dịch cập một bộ phận xem náo nhiệt người đều đã tạm thời rời đi. Đại đường ngoại trong viện bày một trương bàn lớn, mặt trên thả đồ ăn. Bàng Chi huyện cùng vài vị tuổi già hương thân còn tại chờ, thấy nàng vừa ra tới. Mọi người vội không ngừng tiến lên đây hành lễ. Bàng Chi huyện liền nói, vốn nên vì ngài đón gió tẩy trần, nhưng sợ ngài mệt nhọc, liền đem đại yến lưu đến lúc sau. Hôm nay huyện chung vài vị hương lão cảm nhớ ngài đuổi quỷ có công, đặc đưa tới một ít lễ mọn, tưởng thỉnh ngài hãnh diện thu nạp. Nói chuyện khi, Bàng Chi huyện vẫy vẫy tay, một bên sư gia vội vàng hô một tiếng, gian ngoài liền có 5-6 người ôm một cái thước lớn lên dương gỗ nối đuôi nhau mà nhập, mấy người chạm thành một loạt, sư gia bước nhỏ tiến lên, đem cái nắp nhất nhất vạch trần, bên trong bãi mãn lượng sán sán nén bạc, lệnh tư tiền nhiệm có địa phương có uy tín danh dự hương thân cung phụng. Đã là bất thành văn quy tắc, đây cũng là che giấu, bảo hộ phí. Phạm Tất Tử trộm ngẩng đầu lấy khóe mắt dư quang nhìn lén Triệu Phúc Sinh, nàng xuất thân bần hàn, trước đây từng bị 5 cái tiền đồng mua mệnh, lúc sau càng là vì tiền khó khăn, thậm chí liền cha mẹ hạ táng quan tài đều mua không nổi. Còn muốn dựa liền hống mang uy hiếp tìm Trương Truyện Thế, mượn, nói như vậy. Trấn Ma Tư nội lệnh tư có một bộ phận là giống Triệu Khải Minh phụ tử loại này truyền lại đời sau nhà, mà có nhiều hơn người còn lại là trùng hợp dưới ngự quỷ thành công, mà này một bộ phận người xuất thân cũng không hiển đạt, người nghèo chợt giàu có cái đặc thù, đó chính là lúc đầu thích tiền như mạng, lúc sau phần lớn sẽ siêu cao thế nặng, thịt cá quê nhà bá tánh. Cuối cùng lại sẽ sợ hãi tử vong, tìm kiếm cứu mạng cơ hội, một khi phát hiện xin giúp đỡ không cửa, chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. liền lại không khắc chế bản tính, trở nên hung hoành tàn nhẫn, lệnh người sợ hãi như quỷ. Phạm Tất Từ thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở bạc phía trên dạo qua một vòng, nàng vững vàng bình tĩnh, cũng không có lộ ra cái gì tham lam vui mừng chi sắc, mà là điểm phía dưới, thu hồi đến đây đi. Phạm Tất Từ sừng sốt hảo sau một lúc lâu, tiếp theo mới bừng tỉnh hoàn hồn, đụng phải đệ đệ bả vai một chút, hai huynh đệ vội vàng tiến lên, đem sở hữu bạc tất cả thu hồi, thấy nàng đem bạc vừa thu lại. Bàng Chi Huyện cùng vài vị tuổi già hương thân tức khắc lộ ra vui mừng, Bàng Chi Huyện nóng lòng tò lòng trung thành, Triệu đại nhân, Vạn An huyện tình huống ngài hiện giờ cũng rõ ràng, các nơi quỷ án tần phát, ta cũng biết ngài công vụ bận rộn, nếu có giống nhau quỷ án, cũng sẽ trước tiên thông chi các trấn hương tận lực không quấy rầy ngài. Nhưng nếu là thật sự, hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh liền khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói, không được. Mọi người nghe nàng như vậy vừa nói, sắc mặt một khổ, tương phản dưới, Phạm Thị huynh đệ cập tránh ở một bên sợ hãi rụt rè trương chuyện thế còn lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Đối mặt quỷ án, người thường cùng trấn ma tư chính là hai cái cực đoan thái độ. Bàng Chi Huyện cập huyện trung hương thân phú hào sợ quỷ, sợ quỷ cũng đồng dạng sợ ngự quỷ lệnh tư, người trước muốn mệnh, người sau còn lại là bóc lột thậm tệ, nhưng có khi đao giá trên cổ. Cho dù biết rõ trấn ma tư lệnh tư không dễ tiếp xúc, nhưng cùng tánh mạng tương so, tiền tài lại là ngoài thân vật, có khi nên xử còn phải xử. Mà đối với trấn ma tư người tới nói, tiền tài dễ đến, nhưng tánh mạng nhưng chỉ có một cái, đặc biệt lệnh sử xưa nay hy sinh cơ suất cực cao vô cùng. Phạm Tất Từ huynh đệ hiện giờ không cầu tiền tài, chỉ đồ bảo mệnh, Triệu Phúc Sinh không tiếp quỷ án, với hắn mà nói tất nhiên là một cọc thiên đại tin tức tốt. Kia, Bàng Chi Huyện mồ hôi đầy đầu, chính trong miệng phát sáp, không biết muốn như thế nào mở miệng lấy lòng Triệu Phúc Sinh khi lại nghe nàng lại cười nói, có quỷ ấy tận lực đăng báo, ta nếu có rảnh tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, lúc này đây xin cơm ngõ nhỏ hành trình, nàng kiếm lấy đến công đức mở ra địa ngục, trước mắt có tạm thời thu một cái lệ quỷ năng lực, đồng thời có một con quỷ thủ, tự nhiên có nói chuyện tự tin. Trải qua quá này đó, Triệu Phúc Sinh ý thức được phong thần bảng tiềm lực, tự nhiên muốn nhiều chảo lấy lệ quỷ, đổi lấy công đức, tranh thủ sớm ngày có thể đem chính mình ngự sử lệ quỷ tấn giai phong thần. Nàng lời nói biến chuyển, tức khắc lệnh hai rút người thay đổi sắc mặt, Bàng Chi Huyện đám người trước hỉ sau kinh, Phạm Tất Từ ba người còn lại là trước kinh sau sợ. Hai bên đối nàng nói không biết nên như thế nào đáp lại. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau không dám ra tiếng, chầu này cơm mọi người ăn mà không biết mùi vị gì. Bàng Chi Huyện đám người cơ hồ không có động đũa. Triệu Phúc Sinh tuy nói uống lên canh thang lót bụng, nhưng mạnh bà canh tuy hào, lại vẫn không lớn no bụng. Một đường trở về nàng đã sớm đói bụng. Bởi vậy trên bàn cơm nhưng thật ra ăn cái không ngừng, chờ nàng ăn uống no đủ buông chiếc đũa khi. Còn lại bồi ăn nhân tài đều nhẹ nhàng thở ra dường như đi theo phóng đũa, lúc sau Bàng Chi Huyện đám người hàn huyên số câu, mới nhất nhất cáo từ rời đi, chờ những người này vừa đi. Phạm Tất Từ tức khắc thay đổi sắc mặt, Phúc Sinh, người thật muốn lại làm quỷ án. Hắn cùng trọng sinh ngự quỷ hậu Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian không dài, nhưng ở giao tiếp trong quá trình lại thăm dò nàng tính cách, biết nàng lúc trước nói cũng không phải ở cùng mọi người nói giỡn. Bàng Chi Huyện đám người cho rằng nàng là thuận miệng trả lời, chỉ có trấn ma tư ba người biết nàng nói những lời này là xuất phát từ chân tâm, bởi vậy đứng ngồi không yên. Thẳng đến lúc này đem khách nhân tiễn đi, Phạm Tất Từ mới ra tiếng dò hỏi, Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói chuyện khi nàng thân thể hướng phía sau lưng ghế một dựa, đồng thời để chân phóng tới một khác sườn trên ghế, một bên Trương Truyện Thế gặp mặt tiến lên đẩy ghế dựa một phen, làm nàng điều chỉnh tư thế có thể nằm nghiêng đến càng thoải mái một ít, nàng cười lạnh xem Trương Truyện Thế không nói gì. Này tao lão đầu nhi, hắc hắc, cười gượng, một đôi mắt lóe tinh quang, chính là không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, chính là Phạm Tất Tử còn tưởng mở miệng. Triệu Phúc Sinh liền vẫy vẫy tay, không có, chính là nàng thái độ cường thế, làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ án lúc sau hoàn toàn đặt nàng ở trấn ma tư địa vị, khiến nàng quyết định không người dám hoài nghi. Ta sớm nói qua, chúng ta ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Thân là lệnh tư, lệnh sử, giữ gìn một phương bá tánh, giúp đỡ chính nghĩa, chính là chúng ta nên làm sự. Ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Tất Tử huynh đệ hai người bất đắc dĩ đối diện, nhưng lại cũng chưa chết tưởng khuyên nàng thu tay lại tâm. Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới bọn họ, quay đầu hướng một bên Trương Truyện Thế nhìn qua đi. Lão Trương, nàng này một kêu. Một bên Trương Truyện Thế thân thể run lên, hai vai nhanh chóng suy sụp đi xuống, không đợi Triệu Phúc Sinh nói nữa, hắn hai đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống xuống đất. Tiếp theo lão nhân này đầu gối nhanh chóng dịch tiến lên đây, quỳ đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Triệu đại nhân tha mạng, Triệu đại nhân tha mạng a, hết thảy cùng ta không quan hệ. Triệu Phúc Sinh suýt nữa bị hắn đậu cười, nàng còn không có hỏi chuyện, Trương Truyện Thế cũng đã trước kêu nổi lên, tha mạng, sự tình gì cùng ngươi không quan hệ. Nàng cười hỏi Trương Truyện Thế một tiếng, thần thái nhẹ nhàng, nhìn không ra tới hỉ nộ bộ dáng, nhưng nàng càng là như vậy nhẹ nhàng tùy ý, Trương Truyện Thế trong lòng tắc càng là cảnh giác. Tấu chương xong, hết chương.